Chương 1560 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi phẫn nộ. Thành tấn bạo kích, oanh tạc ở thần lực hộ thành trận pháp trên này hùng hậu sức mạnh không cách nào đánh giá, loại tình cảnh này so với thế giới tận thế còn có đến khủng bố, trận pháp bên dưới những kia địa ngục môn đệ tử từng cái sắc mặt kinh hãi, sợ đến cũng không dám thở mạnh một thoáng, tám tên thái thượng trưởng lão cũng là cau mày, bọn họ trên người thần lực điên cuồng phun trào đi ra. Cái này thần lực trận pháp chính là bọn họ tám người hợp lực ngưng luyện ra đến, đồng thời cũng đang tiêu hao bọn họ thần lực, ê đại ca. Một tên trưởng lão bỗng nhiên hét ra một tiếng, nói, ê năng lượng quá to lớn, còn tiếp tục như vậy chúng ta thần lực sẽ tiêu hao hết. Tế thần khí. Lão đại lập tức một nanh, hai tay kết ấn, một giọt tinh huyết từ chỉ bay ra, bay đến giữa không trung, đột nhiên nổ tung, cũng trong nháy mắt này y vù. Một thanh trường kiếm màu tím từ tinh huyết bên trong bay lên, thần lực phun trào, một khâu thả ra ngoài, một đạo lại một đạo thần lực tràn vào thần lực trong trận pháp, cũng ở đồng thời, mặt khác bảy người đồng thời kết ấn, tinh huyết vì là dẫn, đem trong cơ thể bản mệnh thần khí cho lấy ra đến, tám cái bản mệnh thần khí lấy ra, thần lực phun trào, thay thế tám người thần lực tiêu hao ở trong chớp nhoáng này. Nguyên bản đều muốn rung rẩy phát nứt thần lực trận pháp lại khôi phục bình thường. Vẫn không nhúc nhích trạng thái, thứ 8, thứ 9. Thứ 10 viên đạn hạt nhân oanh kích xuống trận pháp. Vẫn như thành đồng vách sắt, hoàn toàn chống lại rồi, y âm. Một tiếng vang thật lớn, hạch bạo uy lực khí tức bị thần lực trận pháp trên sức mạnh cho trấn áp xuống, thần lực trận pháp trên lập lòe ra hào quang màu vàng óng, dị thường chói mắt, liền như một cái vàng chói lọi đại bốt như thế, e chặn lại rồi. Ha ha ha! Long Phi, ngươi đến à? Liền ngươi. Cũng xứng theo chúng ta địa ngục môn hung hăng. Cũng xứng theo chúng ta địa ngục môn đấu sao? Ha ha ha! Ở tám vị thần giả trước, ngươi liền run rẩy đi, ha ha ha, ở ngăn trở trong nháy mắt đó, địa ngục trong thành đệ tử thật dài thở ra một hơi, trong lòng cảm giác bị đè nén quét đi sạch sành sanh, loại sức mạnh này đều anh không phá thần lực trận pháp, này Long Phi còn có sức mạnh nào có thể đánh tan đi, không cần tiếp tục phải lo lắng, tám tên thái thượng trưởng lão sắc mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý, nói, ê Long Phi, ngươi còn có tài năng gì? Đều xuất ra đi! Hoàn toàn xem thường, Long Phi mình cũng bị chấn động rồi, âm thầm tặc lưỡi, ngày trời ơi, 10 viên đạn hạt nhân liên tiếp cũng không được. Ta cọ sát. Này thần lực trận pháp phòng ngự cũng thật là không bình thường à. Long Phi thật không có nghĩ đến 10 viên đạn hạt nhân liên tiếp quanh không phá trận pháp, hoàn toàn nói thầm thần lực sức mạnh, nhìn cái kia hình dáng màu vàng thần lực trận pháp, Long Phi hư không hơi động, rơi vào địa ngục thành bầu trời, cẩn thận liếc mắt nhìn trận pháp, thật không có một chỗ xuất hiện lỗ thủng. Cũng không có một chỗ xuất hiện vết nứt vết tích, đúng là không chê vào đâu được, ngại Long Phi. Trở lại à? Đem ngươi năng lực đều xuất ra à? Một tên trưởng lão cười lạnh một tiếng, ê ngươi không phải trâu bò sao? Ngươi không phải hung hăng một đời sao? Ngươi không phải ngông cuồng tự đại sao? Có loại liền đem trận pháp này bắn cho phá à? Quanh nhà? Làm sao không quanh? Ha ha ha, cái khác trưởng lão lớn tiếng cười nhạo lên, trong thành địa ngục môn đệ tử cũng đều trào nở nụ cười, Long Phi hai mắt một nanh, một tay kề sát ở thần lực trận pháp trên, trong nháy mắt này, ghi âm. Tiếp xúc chớp mắt thần lực phản vệ, hắn thân thể trong nháy mắt bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ cho đánh bay ra ngoài, nguyên cả cánh tay then chốt gãy vỡ, lớn vô cùng sức mạnh ghi âm. Bên ngoài ngàn dặm, Long Phi ổn định thân hình, liên tục nuốt vào mấy viên tuyệt phẩm chữa thương đan, đem cánh tay phải chữa khỏi. Nội tâm hơi chìm xuống, kẻ thật mãnh liệt sức mạnh. Thật sự mãnh, chưa từng có từng cảm ứng thấy như vậy mãnh liệt thần lực, đây là tám tên thần cấp cường giả thả ra ngoài sức mạnh, tự nhiên hung mãnh cực kỳ hơn nữa, nó vẫn là hai tầng. Kẻ ha ha ha, kỳ ha ha ha, nhìn thấy Long Phi bị đẩy lùi đi ra ngoài, tất cả đều lớn tiếng nở nụ cười, Long Phi, trở lại à. Liền tới gần cũng không dám chứ. Xem người còn làm sao hung hăng. Tiểu rác rưởi, đến à. Một chiêu đánh bay, mọi người trong lòng càng thêm thanh tĩnh lại, Long Phi không được, căn bản phá không được trận, hắn sức mạnh hoàn toàn không đủ, nghe xem n. Lão tử còn liền không tin rồi. Long Phi trong lòng hung ác, lửa giận bốc cháy lên, thân thể hơi động xuất hiện lần nữa ở địa ngục thành bầu trời, lạnh lùng cười nói, nghe muốn ta phá trận à? Muốn làm tức giận ta à? Tám cái lão cẩu, có năng lực các ngươi đi ra à? Con rùa đen rút đầu như thế trốn ở chuồng chó bên trong rất sảng khoái đúng không? Có loại đi ra à, lão tử một ngón tay đánh ngã các ngươi. Lần thứ hai thử nghiệm, Kết quả khẳng định vẫn là như thế, sẽ lần thứ hai thất bại. Long Phi vẫn không có tu luyện thần lực, căn bản là không có cách đánh tan trận pháp, trừ phi dùng kim cô bổng bên trong 100 tầng sức mạnh, nhưng là dùng để phá trận quá lãng phí, dùng thất thải thần long sức mạnh cũng là lãng phí rồi. Tám tên thái trưởng lão biến sắc mặt, Long Phi tiếp tục mắng, vì cùng lão tử miệng pháo. Liền các ngươi tám cái lão cẩu, đi ra cho lão tử à, trốn ở chuồng chó bên trong tính là thứ gì à? Cửu U chiến gia chính là các ngươi loại này đồ bỏ đi sao? Cuồng mắng lên, tám tên thái trưởng lão sắc mặt kịch biến, tầng tầng hét ra một tiếng, "Ê Long Phi, ngươi im miệng cho ta. Ta muốn giết người." À, tuy rằng tuổi tác của bọn họ đều là mấy trăm tuổi, nhưng là bọn họ lúc nào thu được loại này sỉ nhục, nội tâm hoàn toàn không chịu được, lửa giận bão táp, Long Phi một bộ muốn nhiều tiện thì có nhiều tiện dáng vẻ, nói, "Ê đến à, các ngươi tám cái lão cẩu đi ra cắn ta à." Thầm nghĩ trong lòng, thì chỉ muốn các ngươi dám ra đây, lão tử ngươi nhất định phải nhóm chết. Phép khích tướng, ai không biết cà, bọn họ muốn Long Phi phá trận tiêu hao sức mạnh, Long Phi phản lại dùng phép khích tướng để bọn họ đi ra, chỉ cần trận pháp vừa thu lại, Long Phi sẽ trong nháy mắt vọt vào. Đại trưởng lão đột nhiên hét một tiếng, nói, ngài đều bình tĩnh một điểm, chớ bị hắn cho làm tức giận. Âm thanh mang theo uy thế, còn lại bảy người thoáng bình tĩnh, đại ca, không cần sợ hắn à. Chính là à, trực tiếp đóng lại thần lực trận pháp, dựa vào chúng ta tu vị giết hắn chuyện dễ dàng. Đúng đấy, đại ca, chúng ta khi nào được quá loại này sỉ nhục à? Cầm đầu đại trưởng lão cười nhạt nói, nghe các ngươi sốt ruột cái gì? Đối phó hắn căn bản không cần chúng ta ra tay, hắn liền chết ở chúng ta trên tay tư cách đều không có. Chợt đại trưởng lão khóe miệng một câu lộ ra một vệt cười gằn, nói, Long Phi, ngươi không phá trận đúng không? Khà khà, ư người đến. Cho ta cầm hai người kia mang ra đến. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Kinh Vân cùng Nam Cung Nghiến bị giam giữ đi ra, Long Phi ánh mắt chìm xuống, song quyền nắm chặt lên, đại trưởng lão cười lạnh nói, người không phá trận, bọn họ lập tức liền muốn chết rồi. Người dám. Long Phi lửa giận vạn trượng, sát ý bắn ra, chúng ta có cái gì không dám. Đại trưởng lão hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thấu Diệp Kinh Vân ngực, tiên huyết bắn mạnh đi ra, Diệp Kinh Vân không có tham gia. Nhìn giữa bầu trời Long Phi, nói, Ê Long Thiếu, đi mau đừng động chúng ta. Lập tức, đại trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Yến đắc ý cười nói, Ê nàng là người đàn bà của ngươi chứ. Kiếm khí hơi động, Long Phi phẫn nộ, số từ, 1877 côn vớt bi, liêu.